hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới điểm cao trên đỉnh núi, quỳ xuống, gác súng ngắm nhắm xuống triền núi. Lúc này mưa tuyết đã hoàn toàn ngừng lại, ánh mặt trời lộ ra, tầm nhìn rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều. Tuy rằng tình huống cực điểm nguy cơ, nhưng đám ninja từng nhận qua sự huấn luyện đặc thù ngay trong lúc lẩn trốn đều đem đặc điểm ưu tú nhất của mình ra. Tiềm ẩn, phát huy ra hết thảy tinh tế. Ngay lúc bọn chúng chia ra trốn chạy, đã lợi dụng địa hình cùng hoàn cảnh, đem bản thân giấu kín trong bụi cỏ hoặc rừng cây, khiến Trần Phàm dù ở trên điểm cao nhưng không thể bắt giữ được thân ảnh của bọn hắn. Đối với hết thảy chuyện này, Trần Phàm tựa hồ sớm dự đoán trước, nên hắn cũng không sốt ruột mà kiên nhẫn chờ đợi.